Mà thế luân hồi, chương 7, thuộc tính cơ bản. Góc truyện audio.com. Editor, Băng Ngư, O không ô, Mạc Ly dựa theo kế hoạch lúc trước. Đổi thiên phú hồ hòa. Vô hạn súng ống lưu sơ cấp và gan kata tổng cộng tiêu hết 4.000 điểm và một huy hiệu vinh dự cấp C. Ví tiền căng phồng giờ chỉ còn dư 1.471 điểm tích lũy và một huy hiệu vinh dự cấp D, bao nhiêu điểm tích lũy cũng không đủ dùng. Mạc Ly thầm than trong lòng, mà hơn 1.000 điểm tích lũy cuối cùng này cũng bị địch khải phân phối gần hết. Thực vật ma giới bao tử thảo, thực vật chứa đựng vật phẩm thông dụng ở ma giới, chỉ giới hạn cho vật thể không có sinh mệnh, khi cần dùng có thể gọi bằng yêu lực. Quyển trục khế ước thực vật cần 500 điểm tích lũy. Một huy hiệu vinh dự cấp D thực vật ma giới hạm hồng. Thực vật ma giới cấp thấp cực kỳ táo bạo. Một khi đụng chạm đến vật thể lạ trừ chủ nhân sẽ nổ mạnh. Uy lực bình thường, quyển trục khế ước cần 250 điểm tích lũy. Chỉ cần ở trên quyển trục khế ước ấn một dấu tay máu. Nó sẽ biến mất, Mạc Ly cảm giác mình có một cảm giác liên hệ mỏng manh với mấy loại thực vật kia. Ma giới thực vật nóng này, bất an chỉ có yêu hồ mới có thể sử dụng. Kế tiếp là thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, thuốc giải độc, băng cầm máu, còn có lựu đạn có thể nổ tan xác một cái xe buýt. Thuận tiện chọn hai khẩu súng vô hạn đạn để phòng thân. Sau khi Mạc Ly kiên quyết bảo vệ nhân quyền của mình. Địch Khải đồng ý cho cô mang thức ăn tươi và nước lên chiến trường, tuy rằng thức ăn nén và nước cứng trong bao con nhộng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng phẩm vị của yêu hồ không cho phép bọn họ bất nhã như vậy. Mạc Ly còn dùng điểm tích lũy còn thừa đổi một cái thập tự giá, không chừng sẽ gặp phải phim ma thì có cái làm bùa hộ mệnh. Một cây thập tự giá khéo léo treo trên lồng ngực, lực lượng thánh khiết bình thản mỏng manh khuếch tán toàn thân. Sản phẩm của thần quả nhiên là chất lượng tốt, thế là cầm theo số điểm tích lũy còn lại chưa tới 100. Mạc Ly rung đuôi an tâm về phòng ngủ một giấc, giữa trưa 12 giờ ngày thứ hai là thời gian tập hợp. Mạc Ly tối hôm qua hưng phấn mất ngủ cả đêm cũng là người có mặt sớm nhất trên quảng trường. Giấc ngủ không đủ thiếu nữ hồ ly hai tay cụp xuống. Ngồi trên ghế sofa bằng da thật trên quảng trường ăn bữa trưa. Bánh ngọt sô-cô-la, để phối hợp thập tự giá trên ngực với cái đuôi bồng bềnh sau lưng. Cô chọn một bộ trang phục hỏa xạ thủ trong truyện tranh thích hợp với mình. Mặc dù không có hiệu quả cường hóa, nhưng lại sinh ra không khí cosplay, ai nha, ai đến sớm vậy, là địch ngáp một cái. Khóe mắt còn có nước mắt, thằng nhóc này hiển nhiên ngủ tới hiện tại, nhưng ít ra nghe ý kiến địch khải đặt đồng hồ báo thức. Nếu không ngủ thêm 10 ngày nửa tháng nữa cũng không thành vấn đề. Ô Mạc Ly cầm dao nĩa nỗ lực giải quyết bánh ngọt chỉ có thể vẫy đuôi thay thế chào hỏi. La địch lập tức tỉnh ngủ, dụi mắt, nhìn thiếu nữ đội nón bê-rê cắm lông chim với đeo thập tự giá. Lại dụi mắt, tôi là Mạc Ly, người tụt lại phía sau mấy người. Mạc Ly biết hình tượng hiện tại của mình rất không trùng khớp với bản thể. Thốt ra nhắc nhở, ôi chao, La Địch mở to mắt. Run rẩy chỉ vào hai cái đuôi to, nghẹn ngào nói không nên lời, tôi cùng địch lão, chính là địch khải, thương lượng trước một chút, chú ấy chỉ dẫn đổi huyết thống trước. Mạc Ly bình tĩnh lừa dối thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, tôi bị tụt lại phía sau rồi gặp được nhóm 4 người vai chính trong lép 4 đét. Hoàn thành một nhiệm vụ đường nhánh nên nhiều hơn mọi người 3.000 điểm tích lũy cùng một huy hiệu vinh dự cấp C. Đây là huyết thống yêu hồ, chính là yêu hồ ở trong yêu hồ tàng mã chuyện U Du Bạch oa oa oa. Thật là tàn bạo, đây là y phục hỏa xạ thủ đúng không? Ánh mắt La Địch tập trung đến phần đùi lộ ra khỏi làn váy. Ân ân, trước kia sao lại không phát hiện dáng người chị ấy tốt như vậy nhỉ, Mạc Ly? Cậu hóa trang thật là khốc, ánh mắt Phương Giai Tuệ lấp lánh đi đến đối diện. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, có vẻ như cô ấy đã không còn vướng mắc hôm qua nữa. Đây là huyết thống yêu hồ à, hôm qua mình nhìn xem một chút. Có thể đổi được huyết thống bán thú nhân, còn chưa kịp đổi đây. Bán thú nhân, nhìn vẻ mặt khát khao của Vương Giai Tuệ, không ngờ cô nàng này lại thích kiểu thô lỗ như vậy. Tưởng tượng cảnh Vương Giai Tuệ cầm gậy xương thú nhảy điệu múa thú nhân. Mạc Ly nổi hết cả da gà. Người thứ tư xuất hiện là Địch Khải. Ông ấy vẫn mỉm cười ấm áp như gió xuân. Xoa xoa lỗ tai hồ ly của Mạc Ly. Cùng hai lính mới khác thảo luận chi tiết liên quan tới vấn đề cường hóa. Mạc Ly cũng dựng thẳng lỗ tai nghe được câu có câu không. Đổi huyết thống cùng lựa chọn kỹ năng chiến đấu. Mạc Ly đều hơi hiểu được một chút. Tiếp theo Địch Khải giảng giải về 6 loại tố chất cơ bản hấp dẫn sự chú ý của Mạc Ly. Mọi người cũng phát hiện tố chất cơ bản của mình được chia làm 6 loại lớn để bình phán đúng không? Trí lực ảnh hưởng tới trí nhớ của bạn, lực phán đoán cùng tốc độ suy nghĩ, là loại duy nhất hạn chế tăng cường trong 6 tố chất cơ bản. Giống như trí lực của con người tối đa là 200, gấp 2 lần trí lực trung bình của con người. Tinh thần lực ảnh hưởng đến khả năng phát huy kỹ năng ma pháp mà các bạn sẽ đổi. Đồng thời ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục của yêu lực, nội lực, nguyên lực hay một số năng lực khác. Có thể còn có tác dụng khác nhưng chúng ta không biết. Độ nhanh nhẹn khiến bạn có tốc độ phản xạ có điều kiện càng nhanh, năng lực hành động càng nhanh, năng lực trốn tránh càng cao. Lực lượng thì tương đối dễ hiểu. Nó có thể đề cao hiệu quả công kích vật lý của bạn. Cường độ cường hóa cơ bắp, cường hóa thân thể, khả năng chịu đựng và thể lực. Lực miễn dịch sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong các loại phó bản khủng bố có virus sinh hóa hay đại loại như thế. Cam đoan bạn sẽ không dễ dàng bị nhiễm bệnh. Tế bào hoạt tính ảnh hưởng tới năng lực khôi phục, tốc độ khôi phục vết thương của con người. Cứ 10 điểm tích lũy sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính cơ bản của bạn. Nếu như không có huy hiệu vinh dự, sau mỗi phó bản khủng bố có được 1.000 điểm tích lũy cơ bản có thể gia tăng một tố chất cơ bản lên 10 lần, giống y như trong game. La Địch hưng phấn kêu lên, nhưng sau đó vẻ mặt đau khổ xem ra cháu chỉ có thể thay đổi tố chất cơ bản. Cháu không có cái huy hiệu vinh dự nào cả, có phải là phần thưởng khi giết Wick không, đúng vậy. Nhưng cũng có lúc trong nhiệm vụ chính sẽ có phần thưởng đó. Nội dung là đánh chết hoặc hoàn thành sẽ có khả năng đạt được phần thưởng huy hiệu vinh dự. Đương nhiên, nếu như mạo hiểm tiếp xúc với nhân vật trong phó bản khủng bố, đặc biệt là vai chính thì có thể tùy cơ đạt được nhiệm vụ đường nhánh. Sau khi hoàn thành phần thưởng cũng rất dày, nhưng nếu không hoàn thành cơ bản sẽ không còn mạng nữa. Hơn nữa rất có khả năng mất mạng trên đường làm nhiệm vụ. Nếu không có thực lực, tôi khuyên mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Ly cũng phải liều mạng mới sống sót. Thảm trạng của cô ấy khi trở lại không gian của thần. Tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy rồi. Ai nha, bị trở thành dẫn chứng thay tài liệu giảng dạy rồi. Mạc Ly bĩu môi, bản thân cô lúc đó thê thảm cỡ nào chứ? Làm chi mà bọn họ nhìn cô đầy đồng tình như vậy, lúc đó trên ngực cháu có một cái lỗ thủng to đùng. Suýt nữa nội tạng rơi ra ngoài. Địch Khải cười tít mắt nhìn lỗ tai hồ ly cho nên Triệu Đông mới không tiện nói cái gì. Nghĩ đến lúc đó Wick dịu dàng đâm một móng. Mạc Ly xa sầm mặt nhưng để cao tố chất thân thể không phải chỉ có một phương pháp đó. Chúng ta có thể rảnh rỗi ở trong này 10 ngày. Sau đó đến 12 giờ giữa trưa ngày thứ 10 sẽ có một cột sáng chiếu xuống quảng trường. Chúng ta sẽ đến phó bản khủng bố tiếp theo tiếp tục làm nhiệm vụ. Trong vòng 10 ngày này, thông qua huấn luyện để cường hóa cũng có thể đề cao tố chất cơ bản. Đặc biệt hai hạng nhanh nhẹn cùng lực lượng, hiệu quả tương đối rõ ràng. Còn có một phương pháp khác, đó là trong không gian của thần có thể đổi điểm tích lũy để vào một phó bản khủng bố. Một ngày 10 điểm, nhưng đại đa số mọi người đều không muốn trải qua trò chơi tử vong đó một lần nữa, đương nhiên. Xin hãy chuẩn bị tốt để đón nhận ma quỷ huấn luyện. Tôi sẽ tận, tình, huấn, luyện, mọi, người, nụ cười của Địch Khải nhiều thêm một tầng bóng dâm, mọi người đều đến đủ rồi à, Triệu Đông khoan thai tới chậm. Có vẻ như không phải là lần đầu tiên, hắn liếc nhìn mọi người một lần. Đặc biệt đối với Mạc Ly còn tặng kèm một ánh mắt mang hình lưỡi dao địch thúc cho cô đổi, cô bé này còn thảo luận cùng chú một buổi tối. Địch Khải vỗ vai Triệu Đông giải thích. Đương nhiên ông ấy không nói cho hắn biết Mạc Ly còn đổi thêm kỹ năng súng ống. Chỉ nói cô đổi huyết thống, còn có tác dụng của thực vật ma giới bao tử thảo. Khống chế ở mức 4.000 điểm tích lũy. Triệu Đông gật đầu, liên hệ thủy tinh xem xét một chút. Không nói chuyện thêm, hai người đã nghĩ đến phương hướng cường hóa nào chưa? Triệu Đông quay đầu hỏi hai lính mới, Triệu đại ca. Em muốn cường hóa một chút tố chất cơ bản, đổi một khẩu súng lục vô hạn đạn để luyện tập bắn súng. Anh giúp em đặc huấn nhé, La Địch ngại ngùng cười. Em muốn đổi huyết thống bán thú nhân làm đội viên cận chiến, ánh mắt Phương Giai Tuệ sáng rực sau đó học tập đao pháp. Thật đúng là một đóa hoa lạ. Trong đầu mọi người đều xuất hiện suy nghĩ như vậy, chú vẫn như cũ. Tiếp tục cường hóa kết giới. Địch Khải hít một hơi Mai Seven, liếc nhìn Mạc Ly một cái. Mạc Ly vung vẩy đuôi cáo đáp lại ánh mắt Địch Khải. Ma quỷ huấn luyện gì đó nhanh nhanh đến đây đê. Cách chương.